Chương 87, chật vật chạy trốn Hàn Dô 5 năm. Hàn Dô, ngươi không có còn lại chiêu thức sao? Shiza nhìn Hàn Dô, lúc này Hàn Dô dường như kiểm lư kỹ củng, đối mặt Shiza công kích, chỉ là không ngừng né tránh, một điểm phản kích ý niệm trong đầu cũng không có. Uzumaki Shiza, ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy trước nay chưa có thiên tài, thế nhưng ngươi thủy chung vẫn là quá tuổi trẻ. Hàn Dô buông cầm trong tay khóa lời hái, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng về mặt đất trợ vỗ. Hòa độn kỳ ba củ engine. Ski dạ dưới chân dưới mặt đất tờ giờ âm ở, sau đó lộ ra vô số nổ phù, cũng không biết Hàn Dô đến cùng dùng ra bao nhiêu nổ phù. Xem ra là ta khinh thường. Ski dạ nhìn dưới chân nổ phù, đối với Hàn Dô bố trí, Ski dạ còn thật không có phát hiện. Đương nhiên không có khả năng phát hiện, bởi vì Hàn Dô cũng không phải là hiện tại bố trí, đây là Hàn Dô trước giờ bố trí xong. Tuy là ngươi chết để cho ta cảm thấy cực kỳ tiếc hận, thế nhưng hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể lưu lại ngươi. Hàn Dô lạnh giọng nói rằng, Hàn Dô tuy là vô cùng yêu tài, nhưng đó là đối với hắn sẽ không sản sinh uy hiếp tình huống bên dưới. Ú dù mạ kỳ si dạ mặc dù là thiên tài, thế nhưng hắn càng là một cái cường giả, một cái thực lực tại hắn không sáu trên cường giả. Bạo! Ầm ầm mặt đất bị đập ra một cái tiểu hình bồn địa, bạo tạc sau đó. Hỏa diễm trên mặt đất thiêu đốt, cái này nhận thuật uy lực quyết định bởi với nổ phù số lượng. Hiển nhiên Hàn Dô bố trí tới nổ phù không ít, cho dù là ảnh cấp cường giả bị âm đến, như cũ cũng sẽ chết. Dù nạ tỉ tỉ, Sĩ Dạ không có sao chứ? Mỹ cổ tỏ lo lắng nhìn Sĩ Dạ cùng Hàn Dô chiến đấu địa phương. Hàn Dô một chiêu này kỳ bạ củ ẹn dìn uy lực quá lớn, toàn bộ chiến trường hầu như đều đã bị kinh động, bởi vì Hàn Dô bố trí nổ phù quá nhiều. Uy lực tuyệt đối không thuộc cấp nhẫn thuật. Sẽ không có sự tình, ta tin tưởng hắn. Dù nạ trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, thế nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không cỡ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ sẽ càng thêm lo lắng. Không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Cỡ tỷ nạ bỏ qua cùng thông linh thú y bật xệ chiến đấu, hướng về xì dạ bên kia chạy tới. Chứng kiến cỡ tỷ nạ hướng về bên kia chạy tới, mỉ cổ tỏ cũng đi theo cỡ tỷ nạ. Dù nạ thấy thế, cũng bỏ bị đánh vô cùng thê thảm y bật xệ, sau đó hướng về Sĩ Dạ bên kia chạy tới. Mà lúc này bị lo lắng Sĩ Dạ, cũng không có chuyện gì là, thậm chí trên người cũng không có một tia một hào vết thương. Hàn Dô đang không thể tin nhìn Sĩ Dạ, hắn rõ ràng chứng kiến công kích đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ bao phủ vào, vì sao Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ không bị thương chút nào? Thật là không bị thương chút nào, ngay cả y phục cũng không có một tia tổn hại. Cho nên này mới khiến Hàn Dô cảm thấy khiếp sợ. Có thể sống cũng đã đủ để hắn kinh ngạc, huống chi là không bị thương chút nào đâu. Nhìn ngươi trên mặt khiếp sợ, có phải hay không vô cùng ngoài ý muốn? Ta một chút việc cũng không có. Sĩ Dạ nhàn nhạt nhìn Hàn Dô. Kỳ bạ củ ẹn dìn uy lực không nhỏ, thế nhưng nếu như Sĩ Dạ đã không hề kỳ bạ củ ẹn dìn bán kính nổ tung ngay giữa, tự nhiên cũng sẽ không bị thương. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, trong nháy mắt thoát ra vị trí nổ mạnh. Làm sao lại thụ thương? Ngươi lại như thế nào tránh thoát kỳ bạ củ ẻn dìn? Hàn Dô hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem mình thủ đoạn nói cho ngươi biết? Sĩ Dạ chẳng đáng cười. Hàn Dô chẳng lẽ như vậy ngây thơ a? Quả thực, Hàn Dô mới vừa hỏi lên thời điểm, đã cảm thấy có chút ngu xuẩn, dù sao người nào sẽ đem mình thủ đoạn, nói. Tới báo cho người khác ca ngược lại là không có khả năng nói cho hắn biết. Đã như vậy, Hàn Dô quyết định liền tiên hạ thủ vi cường. Tay trái nắm liêm đao, hướng về Sĩ Dạ chém tới, thuấn thân thuật rút ngắn khoảng cách, sau đó liêm đao hướng về Sĩ Dạ yếu hại vị trí chém tới. Sắc bén liêm đao có thể đơn giản chặt đứt sắt thép, chớ nói chi là thân thể của con người. Làm Sĩ Dạ lấy cỡ xạ nạt ngăn trở Hàn Dô liêm đao, để Hàn Dô liêm đao không cách nào đi tới chút nào. Dạ sẽ gặng. Một viên màu xanh nhạt trả cờ dạ viên thuốc, hướng về Hàn Dô đánh tới. Viên này dạ sẻn gẳng không phải Sĩ Dạ sử dụng được, mà là cờ tì nạ sử dụng được dạ sẻn gẳng. Cự ly xa ném ra dạ sẻn gẳng, hướng về Hàn Dô môn đập tới. Hàn Dô nếu như không né tránh, vậy cũng chỉ có thể cùng dạ sẻn gẳng tiếp xúc thân mật. Dùng chính mình mặt cùng dạ sẻn gẳng va chạm, tuyệt đối có thể đem đầu đều cho đánh không có. Cảm giác được nguy cơ, Hàn Dô nhanh chóng lui lại, tránh thoát dạ sẻn gẳng công kích, cảnh giác nhìn Sĩ Dạ cùng xuất hiện cờ tì nạ các nàng ba nữ nhân. Các ngươi tại sao cũng tới? Sĩ Dạ nghi hoặc nhìn cờ tì nạ, dù nạ, mỉ cổ tỏ các nàng ba cái. Đương nhiên là lo lắng ngươi, ngươi không sao chứ? Cờ tì nạ đi tới sĩ dạ bên người, sau đó vây quanh sĩ dạ xoay một vòng, xác định sĩ dạ có bị thương không. Có cần phải lo lắng như vậy sao? Ta bảo mệnh thủ đoạn các ngươi cũng không phải không biết. Sĩ dạ mở miệng nói. Bất quá nói là nói như vậy, sĩ dạ tâm lý có chút ấm áp. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hàn Dồ có điểm thê thảm. Atsuna hướng về Hàn Dồ nhìn thoáng qua. Hàn Dồ lúc này trên người rách rưới, dường như ăn mày mở dạng, mà vết thương trên người dọa người hơn, tất cả lớn nhỏ vết đao có chừng mấy chục đạo. Là hắn quá yếu mà thôi, cũng không cảm thấy ngại được xương bán thần. Skiza nhìn Hàn Dồ ánh mắt hơi có chút khinh thường, Hàn Dồ so với hắn trong dự liệu yếu nhược à, có thể cộng thêm thông linh thú ý bật sẽ cùng nhau, còn có thể có chút khán đầu. Là xì ra ngươi quá mạnh mẽ. Mì cổ tỏ nói rằng. Không sai, xem ra mì cổ tỏ ngươi trần tướng. Xì ra tán thưởng nhìn mì cổ tỏ liếc mắt. Ngươi thực sự là không có chút nào khiêm tốn. Atsuna liếc xì ra liếc mắt, còn kém nói thẳng xì ra mặt ra giấy. Khiêm tốn khiến người lùi bước. Xì ra mỉm cười nói rằng. Đừng nói nữa, cái tên kia muốn trốn. A cờ ti nạ hướng về xì ra nhắc nhở. Ski giả ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Hàn Dồ, lúc này Hàn Dồ không phải là muốn chạy trốn, mà là đã chạy ra, hơn nữa tốc độ chạy trốn tả cờ nhanh. Ngươi nghĩ chạy bỏ chạy, có hỏi qua ta sao? Ski giả quả quyết đuổi theo. Hàn Dồ đối với thuấn thân thuật sử dụng hết sức quen thuộc, thế nhưng như trước so ra kém Ski giả buộc phát ra tốc độ. Cho dù là không phải 427 sử dụng hoàng tuyển hỷ dây xạ cả cái này không gian nhân thuật, ở tốc độ phương đỉ hệ nở Hàn Dồ cũng không phải là đối thủ. Ski dạ một đao hướng về Hàn Dồ phía sau lưng chém xuống. Đúng lúc này, Ski dạ cảm giác được trong lòng đất có cái gì đang đến gần hắn. Y bật sệ sao? Ski dạ nguyên bản chém về phía Hàn Dồ đao, hướng về mặt đất chém tới. Một đạo không khí kiếm nhận hướng về trong lòng đất chém tới. Y bật sệ lao tới, cùng Ski dạ kiếm khí đụng vào nhau, thật dây thân thể bị phá ra, huyết dịch phun đi ra, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Nghe cùng với chính mình thông linh thú tiếng kêu thảm thiết, Hàn Dồ đau lòng giải trừ thông linh thú, trong nháy mắt ỷ bật sẽ phản hồi thông linh giới trong. Ngay sau đó, phản hồi thông linh giới ỷ bật sẽ, thi triển lịch hướng thông linh chi thuật, đem Hàn Dồ cho thông linh đến rồi thông linh giới. Đây cũng là sở hữu thông linh thú nhị ra một loại bảo mệnh thủ đoạn, bất quá cũng không phải là tất cả thông linh thú đều sẽ lịch hướng thông linh chi thuật. Ski giả cũng không còn nghĩ đến. Cái kia thoạt nhìn liền vô cùng vụng về ý bất xệ, cư nhiên cũng sẽ nghịch hướng thông linh chi thuật, cho nên cứ như vậy bị Hàn Dồ chạy thoát. Hàn Dồ chạy mất sao? Sủ nạ cũng không kỳ quái, dù sao cũng là nhận giới bán thần, thủ đoạn còn rất nhiều, muốn giết chết Hàn Dồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không ngờ tới Hàn Dồ còn có chiêu này à, cư nhiên để Hàn Dồ chạy mất, thực sự là mất mặt. Ta Sĩ Dạ cảm thấy mất mặt, thế nhưng Sủ nạ lại cảm giác hết trô nói rồi, nếu như ngươi đây là mất mặt, ta đây tính là gì? Ta căn bản là đánh không lại xạ là mãn đờ Hàn Dồ á? Không sai, chú nạ mà cờ du so xa nhờ lại chi nguyên tắc thời điểm mạnh mẽ, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành tơ y đi nhờ phòng, một mình đấu lời nói khẳng định không phải Hàn Dồ đối thủ.